đơn phương kết hôn, chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc chăn ướt nhẹp trên giường liễu, trạch được phơi trên ban công hôm Hạ Chi Thu đi ghi hình, nó vẫn chưa khô hoàn toàn. Chủ yếu bởi gần đây thời tiết không tốt và nước hắn đổ lên chăn quả thật hơi nhiều. Lớp bông lông ngỗng bên trong bị thấm ướt cả, vốn không đơn giản là ướt sơ trên lớp mặt. Chiếc chăn này được Mạnh Lâm lấy đi sau khi Hạ Chi Thu đi khỏi. Tuy cậu ta có mang qua một cái mới nhưng Liễu Trạch không muốn dùng và yêu cầu đem cái chăn cũ theo. Hạ Chi Thu không rõ hắn định xử lý thế nào. Cậu đến địa điểm ghi hình của công việc mới, cách thành phố A độ chừng 500 cây số. Trước khi chính thức tiến tổ, Tư Thùy để cậu dành thời gian tham gia hai mùa đầu tiên của show. Bản thân show này không có thay đổi thất thường gì mấy, địa điểm ghi hình đều là những thôn làng với phong cảnh đẹp, cách xa sự xô bồ tấp nập nơi thị thành. Các khách mời sẽ trải qua 7 ngày 7 đêm nhàn nhã nhất tại các ngôi làng nhỏ. Họ trò chuyện cùng MC cố định, nấu ăn và hoàn thành một số nhiệm vụ nho nhỏ do chương trình đưa ra. Về cơ bản các nhiệm vụ không hề khó mà chủ yếu để tăng tính thú vị và hài hước. Hạ Chi Thu nhìn tấm thư mời, bên trên có hàng loạt khẩu hiệu tuyên truyền về việc đón nhận thiên nhiên và tận hưởng cuộc sống. Dụng ý chính là cho các minh tinh cất đi những hào quang rực rỡ lúc thường để hòa mình vào cuộc sống nơi thôn dã và trở về đúng với con người thật của mình. Tự Tùy nói chương trình này không có kịch bản nhưng rất nhiều minh tinh đều sẽ tự biên cho mình một thiết lập riêng. Vì thế cái gọi là con người thật, rốt cuộc có phải thật hay không cũng chẳng ai biết được. Hạ Chi Thu không hiểu những khúc mắc trong cuộc sống, Tự Tùy cũng chẳng nói nhiều, anh muốn ngày thường cậu thế nào thì lên chương trình cứ thế ấy. Tự nhiên là được, không cần cố ý thể hiện bản thân. Suy cho cùng, hướng phát triển về sau của họ không nằm ở sâu này. Đây đơn giản là muốn xuất hiện cho quen mặt, xe riêng chở khách mời của chương trình đã chạy suốt 3 tiếng đồng hồ cuối cùng dừng lại tại một ngôi làng nhỏ phong cảnh hữu tình. Hạ Chi Thu vừa kéo hành lý xuống xe liền nhìn thấy một căn nhà gỗ nho nhỏ mới xây xong nằm cách đó không xa. Trước cửa có rất nhiều hoa cỏ mới được rời sang, xung quanh vẫn còn một số dụng cụ thi công. Có lẽ đây là địa điểm ghi hình lần một, Hạ Chi Thu cũng biết về danh sách thành viên cố định. Ngoài cậu và Trịnh Tử Kha còn có hai minh tinh khá nổi tiếng. Một người trong đó tương đối quen mặt với công chúng tên là Hàn Trinh. Người này đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng, ngoài ra còn từng làm MC lẫn ca hát. Địa vị gần như ngang ngửa với Cao Khuê, nhưng những năm gần đây đã bắt đầu trượt dốc. Trong giới giải trí vốn không có cây nào mãi mãi xanh lá, khi đến một độ tuổi nhất định cũng sẽ đối mặt với hoàn cảnh xấu hổ là chẳng có phim đóng. Năm nay Hàn Trinh 40 tuổi nhưng thoạt nhìn như ngoài 30, năng lực thích nghi rất mạnh. Tuy nhiên bởi vì anh không đi theo hướng lưu lượng nên nhiều lúc không thể nhận được nhiều phim nổi. Dẫu vậy anh vẫn không muốn nhận những vai cha mẹ hoặc kết đôi với diễn viên trẻ chỉ vì chất lượng cuộc sống không được như xưa. Do đó, vài năm trở lại đây Hàn Trinh bắt đầu chuyển hướng sang các chương trình tạp kỹ và ít đóng phim hẳn. Người còn lại tên là Hà Dương, người này khá trẻ, chỉ mới 25 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì đuổi theo con đường minh tinh lưu lượng nên có nhiều fan hơn. Tuy nhiên, cậu ta chỉ nổi trong một giới hạn nhỏ nào đó mà thôi, một khi bước ra khỏi đó thì chẳng có ai biết đến. Trước khi xem chương trình này, Hạ Chi Thu khá bỡ ngỡ với cái tên kia, nhưng sau khi xem xong cậu mới biết mình có quan hệ với người này. 10 phút sau, Trịnh Tử Kha cũng tới. Trên đường đi họ đã liên lạc với nhau nên cậu biết sơ thời gian cô đến nơi, vậy nên luôn đứng đợi ở cửa mà không vào trước. Tự Tùy cho biết sở dĩ cậu có thể tham gia show này phần nhiều là nhờ Trịnh Tử Kha nói giúp, nếu không mấy chai rượu anh đem qua cũng chẳng mấy tác dụng. Hôm nay Trịnh Tử Kha ăn mặc tương đối đơn giản, ngay cả trang điểm cũng theo kiểu thanh nhã để hợp với chủ đề chính của chương trình. Cô lớn hơn Hạ Chi Thu 2 tuổi, để che giấu công chúng cô không cho cậu gọi mình là chị, chính vì vậy, dù đã khá thân với nhau nhưng Hạ Chi Thu luôn gọi Trịnh Tử Kha là đàn chị, cả hai trao đổi ngắn gọn đôi câu rồi cùng bước vào sân do ekip chương trình xây dựng. Sân được làm theo phong cách nông gia mộc mạc với hiên che nắng, giếng nước và giàn nho xanh Phần lớn các trang trí trong nhà đều chọn tông màu gỗ làm chủ đạo, nhà bếp hay phòng khách có đủ mọi thứ. Tuy nhiên, đây là chỗ ở của hai MC cố định còn các khách mời sẽ sống ở nơi khác chỉ gặp nhau lúc ăn cơm hoặc sinh hoạt. Trước buổi ghi hình, đạo diễn cho gọi toàn bộ nhân viên lại, trước hết giới thiệu hai thành viên mới, sau đó tổ chức một cuộc họp nhỏ để nói về tiến trình cơ bản của chương trình. Khoảng thời gian này, Hà Dương không hề xuất hiện, ngược lại, Hàn Trinh lại nhiệt tình chuyện trò cùng Hạ Chi Thu. Ngoài một số tình huống anh sẽ khá thanh cao, còn những lúc khác thì tương đối hiền hòa, đặc biệt là khi đối đãi với người mới anh không hề tỏ ra kênh kiệu. Đến 10 giờ tối, đạo diễn mới nói xong chuyện ghi hình. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Trịnh Tử Kha thật sự nhận công việc này và coi đây như một kỳ nghỉ. Cô xách hành lý đi tìm phòng mình rồi đóng cửa đi ngủ. Hạ Chi Thu không vội đi nghỉ, cậu cùng các nhân viên thu gom lại trà bánh lúc họp, đem mấy tách trà còn sót cặn vào phòng bếp rửa sạch. Nào ngờ trên đường đến nhà bếp cậu đã đụng phải một người. Người đó đi đến trước mặt chặn đường Hạ Chi Thu. Cậu là Hạ Chi Thu. Hạ Chi Thu đối diện với cặp mắt khinh thường của đối phương nhưng vẫn lịch sự đáp lại. Đây chính là Hà Dương. Ngày Hạ Chi Thu tham gia buổi thử vai lần 2 của phim Bình Sa, cậu đã gặp gã ngay trên hành lang. Kẻ này là người đã oán trách trên điện thoại rằng vai phản diện sẽ không được yêu thích và gã không muốn diễn. Còn tưởng là đứa nào ghê gớm lắm mới cướp được vai diễn của tôi, gã đi vòng quanh Hạ Chi Thu chán ghét buông lời chế nhạo rồi quay mặt bỏ đi. Hạ Chi Thu không hiểu, cướp vai, trong lời gã nói xuất phát từ đâu, địa điểm duy nhất hai người gặp nhau chỉ có mỗi buổi thử vai mà thôi. Chẳng lẽ vai diễn mà hắn đề cập tới là nhân vật phản diện trong Bình Sa, nhưng chẳng phải gã không muốn đóng hay sao? Vậy thì lấy đâu ra cướp đoạt? Hạ Chi Thu không quá hiểu thái độ thù địch biểu lộ trong những lời kia. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm tách bước vào phòng bếp. Ngày thứ hai, các khách mời trong số này lần lượt đến, nhưng cụ thể là ai thì chương trình không trao đổi trước với MC cố định để tạo cảm giác bí ẩn. Chỉ khi hai bên gặp nhau mới sinh hiệu quả bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết các minh tinh khách mời đều từng hợp tác ít nhiều với khách mời cố định hoặc là những nhân vật quen mặt với công chúng, như vậy thì sự giao lưu với nhau mới không bị lúng túng hoặc bỡ ngỡ. Dù Mạnh Tử Kha mới gia nhập nhưng do năm nay khá nổi nên mọi người đều biết đến. Hàn Trinh thì khỏi bàn, thuộc hạng đàn anh quá quen mặt, ai đến chương trình cũng có thể nói chuyện với ảnh dăm ba câu. Còn Hà Dương tuy là tiểu thịt tươi nhưng cả mùa năm ngoái đều xuất hiện trong chương trình, chỉ cần xem qua show này thì sẽ không cảm thấy xa lạ. Chỉ có mình Hạ Chi Thu là một gương mặt hoàn toàn mới, tác dụng duy nhất là để đủ nhân số, đóng vai trò làm nền cho mọi người. May thay Trịnh Tử Kha có thể dẫn cậu theo, cô làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ rủ, không để cậu quá thiệt thòi. Cách chương,